liền đem đôi tài liệu của yêu thú hút đến trong tay, hai mắt hơi đánh giá một chút rồi thu vào trong túi. Sau đó đứng nhìn thoáng qua kim sắc cự kiếm đang huyền phù bất động ở trên phía xa xa. Thần niệm vừa động, kim sắc cự kiếm liền chém xuống một cái. Kim hồ trên thân kiếm chớp động vờn quanh, càng làm tăng thêm ba phần uy thế của vết chém. Kết quả là sau khi một tiếng ầm ầm vang lớn, từ chỗ hư không bị chém kia bỗng nhiên bạch quang đại phóng. Lập tức gió tuyết trên trời liền biến thành những áng mây trong xanh. Cảnh sắc bốn phía sau khi thay đổi, hàng lập lại một lần nữa tự trong trận pháp hiện ra, rốt cuộc thoát khỏi sự che đậy của huyễn thuật. Trong lòng hàng lập mừng rỡ, nhưng ánh mắt cũng vội vàng thoáng đảo qua. Thanh sam trung niên nhân kia đang tự trong túi trữ vật lấy ra một bảo vật giống như là chiếc chiên đồng, bộ dáng như muốn xuất ra. Mà Bạch Mộng Hinh bởi vì linh trùng ký dưỡng ở trong kính bị giết, sắc mặt cũng cực kỳ băng hàn. Chiếc gương đang phiêu phù đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, tựa hồ còn muốn xuất tiếp thần thông gì đó. Hai người này vừa nhìn thấy hàng lập phá trận mà ra, động tác trên tay hơi khựng lại, sắc mặt không khỏi đại biến. Mà bên kia, một đám ngũ sắc quang hà chớp động không ngừng, tiếng phản âm bạo liệt bên trong không ngừng phát ra. Vị hôi bào tăng nhân đang cùng với lão bà đấu đến thời khắc quan trọng, không ngờ tại trong cấm chế cũng rơi xuống hạ phong. Điều này cũng làm cho hàng lập có chút ngoài ý muốn. Nhưng điều gây chú ý nhất cho hàng lập chính là cái vị hàng ly thượng nhân đang đứng ở trên tảng đá lớn, trong miệng không ngừng niệm pháp quyết. Hắn dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm hàng lập. Trên đỉnh đầu, một ảo ảnh kỳ lân mơ hồ sắp thành hình, mà tại trung tâm của ảo ảnh rõ ràng chính là cái huyền ngọc lệnh bài không biết tên kia. Nhìn thấy tất cả chuyện này, hàng lập chân mày khẽ động, lập tức âm thầm vỗ vào túi trữ vật bên hông. Nhất thời một đoàn ô quang từ trong túi bắn ra, lượn vòng một cái, sau đó trôi nổi ở trước người hàng lập, chính là một chiếc bình đen thui to chừng vài tấc. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu xanh pháp quyết đánh lên chiếc bình màu đen. Chiếc bình sau một hồi quay tròn, miệng bình lật ngược lại, trong bình truyền ra vài tiếng gầm rú dữ dội. Lập tức năm đạo khí màu xám trắng từ giữa bắn ra, nhoáng lên một cái, hiện ra năm bộ xương người trắng như bạch ngọc. Bộ xương này lúc mới hiện ra chỉ nhỏ tầm một thước, nhưng sau khi điên cuồng phát ra, cao đến hai trượng, đồng thời có một dòng khí màu xám trắng quấn quanh. Răng nanh hoàn toàn lộ ra, phát ra tiếng cười quái dị, làm cho người ta sợ hãi. Mà xương từ cổ đến tứ chi đều có một ngân mai hình tròn lập lòe, dường như đang khảm nhập sâu vào trong xương cốt. Đây chính là ngũ tử đồng tâm ma mà hàng lập cưỡng ép thu phục. Năm bộ xương khô vừa mới lớn lên, lập tức từ miệng gào thét phun ra ma khí, thân hình chuyển động, mắt lộ ra hung quang như muốn hướng hàng lập đánh tới. Sắc mặt của hàng lập trầm xuống, trong miệng khống ma pháp quyết thúc dục, năm miếng màu bạc vòng tròn lúc xanh lúc đỏ mãnh liệt sáng lên, một mùi khét lẹt truyền ra, làm cho ngũ ma đồng thời hướng phía sau lui xuống. Trong miệng phát ra tiếng gào thét chi chi, tỏ ra bộ mặt kinh hoảng dị thường. Theo hàng lập khoát tay, một đạo thanh ti bắn ra, bay sướt qua cổ tay tạo ra một vết thương nho nhỏ. Năm giọt huyết châu rơi xuống rồi bắn nhanh mà ra, chuẩn xác rơi vào trong miệng của ngũ ma. Nhất thời trong miệng ngũ ma lục khí biến đổi, thần sắc lập tức trở nên ôn thuận vô cùng. Đi! Hàng lập không chút do dự chỉ tay hướng về người mặc thanh sam ở trên không, trong miệng quát khẽ một tiếng. Ngũ ma quanh thân sau khi ma khí quay cuồng một trận, trong mắt hiện ra hung lệ. Điều đằng không bay lên, sau một trận rú lên hải hùng, hóa thành năm quỷ đầu to như năm cái bánh xe. Mỗi quỷ đầu, tên nào tên ấy mặt mũi cũng hung tợn, trong miệng phát ra những tiếng rít ô ô, làm tâm thần người khác không yên. Cho đến khi cái vị trưởng lão tiểu cực cung kia bay đi thì chúng nó vẫn còn đuổi theo. Theo sau là ngập trời khí màu xám trắng, thanh thế cực kỳ lớn. Ngũ tử đồng tâm ma, càng lão ma đúng là bị ngươi diệt sát. Thanh sam trung niên vừa gặp ngũ ma thì hơi ngẩn ra, sắc mặt nghi ngờ. Giờ phút này rốt cuộc đã nhận ra lai lịch của ngũ ma, nhất thời vô cùng sợ hãi. Phải biết rằng cái việc phong ấn cung Ngô Sơn liên quan rất rộng, mặc dù tiểu cực cung ở nơi hẻo lánh, nhưng cũng biết một chút. Vì chuyện này mà chẳng những được xưng là đại tấn đệ nhất thế gia, Diệp gia cũng từ đó biến mất không còn tung tích. Còn nguyên anh kỳ tu sĩ chết thảm ở cung Ngô Sơn thì rất nhiều, xem lại nghìn năm nay thì cũng là chuyện hiếm thấy. Đặc biệt thân là Âm La Tông đại trưởng lão Càn Lão Ma cũng vẫn lạc tại cung Ngô Sơn. Chuyện này lại là chuyện gây chấn động toàn đại tấn. Dù sao ở trong mắt tu sĩ bình thường, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trừ bỏ thọ nguyên hao hết, cơ hồ là bất tử. Mà vị người trung niên mặc thanh sam mới năm đó gặp qua Càn Lão Ma dụng ngũ ma tấn công địch một lần. Nếu Càn Lão Ma thực sự chết dưới tay người này thì chẳng phải là đối thủ lần này so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ còn muốn đáng sợ hơn sao? Hắn không hề nghĩ ngợi, cầm trong tay cái chiên đồng, đột nhiên hướng không trung ném lên. Tay kia vừa lật, hiện ra một cây chùy màu ngọc vàng nhạt, hướng cái chiên đồng hư không một kích. Một tiếng trong cái chiên đồng truyền ra, từng mảnh hoàng quang bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía bên người trung niên mặc thanh sam. Tiếng tiếp theo, hoàng quang trong nháy mắt ngưng tụ biến hóa thành hơn trăm phi đao hình lá liễu màu vàng. Mỗi cái hàng quang lóng lánh, thoạt nhìn thì vô cùng sắc bén. Tiếp theo, tiếng chiên liên tục vang lên, phi đao nhất thời xoay tròn, hình thành một đao võng rậm rạp liên tục di động, đem người trung niên mặc thanh sam bao bọc trong đó, mà dường như vẫn chưa an tâm. Tiếp theo, tay áo rung lên, hai thanh thương màu đen từ trong áo bay ra, hóa thành hai đạo ô hồng ở trong đao võng, sau đó còn tạo thêm một bức tường ngăn cản, xem ra hoàn toàn muốn làm một con rùa đen rụt đầu. Sau khi thấy ngũ tử ma xuất hiện, đã hoàn toàn đánh tan ý chí chiến đấu của thanh sam trung niên. Thầm nghĩ, ở dưới sự công kích của ngũ ma có thể bảo trì được cái mạng nhỏ này rồi hãy tính. Năm quỷ đầu âm trầm kêu ô ô trong miệng, trông nháy mắt tới trước người trung niên kia. Năm cái miệng quỷ cùng lúc phun ra một cái luồng khí màu xám trắng, đem tất cả bao phủ ở bên trong. Sau đó, ngũ quỷ nhoáng lên một cái, vọt vào bên trong ma khí, tiếng nổ, tiếng quỷ thét gào, ma khí trong không trung quay cuồng. Sau khi hàng lập ra lệnh cho ngũ tử ma, lập tức không thèm liếc mắt một cái, lấy thần thông của ngũ ma có thể đủ để đối phó với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Đối phó với một tên tu sĩ trung kỳ thì tự nhiên là không có vấn đề gì để nói rồi. Nhưng thực ra, Bạch Mộng Hinh sau khi nhìn thấy hàng lập triệu xuất ngũ tử ma ra, sắc mặt so với trung niên mặc thanh sam cũng chẳng tốt hơn tí nào. Bọn họ trước kia chưa thấy qua ngũ tử ma, nhưng thấy bộ dáng ngũ ma hung sát, lại được người trung niên mặc thanh sam hô lên cái tên ngũ ma, sao lại không biết lai lịch của ma đầu đó. Hàng Ly thượng nhân tuy rằng nắm giữ thần thông có thể khắc chế ngũ ma, nhưng khổ nỗi đang ở thời khắc thi pháp mấu chốt, cơ bản không thể làm chuyện khác được. Nhưng Bạch Mộng Hinh trong lòng khiếp sợ, thần thông trong tay đã thi triển được một nửa, bất giác ngừng lại. Xem ra nàng ta đã ý thức được, những thần thông bình thường tuyệt không có cách nào tạo thành uy hiếp với Hàng Lập, chỉ lãng phí pháp lực của mình mà thôi. Nhưng không để thời gian cho nàng thở, không nói một lời, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình nhoáng lên một cái, huyển hóa ra bốn đạo thanh ảnh giống nhau như đúc bắn ra, chia làm hai hướng, Bạch Mộng Hinh cùng Hàng Ly thượng nhân bắn đi mà bản thể Hàng Lập đứng ở tại chỗ, tay áo rung lên, đem hư thiên đỉnh đang huyền phù ở trước người thu lại. Phong Lôi Sĩ sau lưng khẽ rung lên một cái, Hàng Lập liền biến thành một vệt sáng rồi biến mất. Bạch Mộng Hinh cả kinh, lúc trước nàng đã chứng kiến thần thông thuấn di của Phong Lôi Sĩ trong huyền thuật nên không dám kinh thị chút nào, mà bốn cái thân ảnh rất mơ hồ khiến cho nàng nhất thời không thể phân biệt nó là hóa thân hay chỉ là huyễn hóa chi thuật. Nhưng dù như thế, nàng cũng tuyệt không muốn để cho chúng dễ dàng tiếp cận. Lập tức nàng không hề do dự, búng ngón tay ra, bắn ra mấy đạo bạch mang. Tiếng xé gió liên tiếp truyền tới, bốn đạo tinh mang lóe lên, bắn tới xuyên thủng bốn cái thân ảnh đang xông tới. Nhìn kỹ bốn đạo tinh mang thì chỉ thấy đó là bốn bảo vật không biết tên, hình dạng như một cái mũi khoan. Thân hình nàng nhoáng lên một cái, một giây sau đã xuất hiện trên cự thạch phía dưới, cùng đứng sóng vai với Hàng Ly thượng nhân. Sau đó Bạch Mộng Hinh mặt vẻ ngưng trọng, hai tay bắt quyết, trên người nàng bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa bạch sắc. Dưới sự thôi động của pháp quyết, bạch diễm trong nháy mắt đã ngưng kết thành hình, hóa thành một tòa băng sơn trắng nõn như ngọc, bảo hộ nàng và Hàng Ly thượng nhân bên trong. Không ngờ nàng lại giống như thanh sam trung niên nhân, không cầu tấn công chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình. Rõ ràng nàng đã hoàn toàn không còn lòng tin đánh với Hàng Lập, chỉ muốn kéo dài thời gian để cho Hàng Ly thượng nhân thi triển xong pháp quyết, sau đó mượn lực của Huyền Ngọc Động để tiêu diệt một tên đại địch quá đáng sợ này. Tốc độ của bốn mũi tinh quang nhanh đến dị thường, gần như chỉ lóe lên một cái đã đâm lên bốn đạo thân ảnh. Kết quả là ba trong bốn đạo liền bị đâm thủng, nhưng còn thân ảnh cuối cùng, thân hình khẽ rung lên một cái đã né tránh được cái mũi tinh quang một cách quỷ dị, rồi tiếp tục lao đến phía Hàng Ly thượng nhân như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này thân ảnh đã để lộ ra khuôn mặt của mình. Đó là một người trung niên tướng mạo phổ thông, cả người mặc một bộ thanh sam, kẻ này một chút khí tức cũng không hề để lộ ra ngoài, thân hình phiêu thốt bất định, chẳng khác nào quỷ mị. Đó chính là con nhân hình khôi lỗi được Hàng Lập cho ẩn lẫn ở trong ảo ảnh, định đánh cho đối phương một đòn nặng nề. Hàng Lập tuy không biết Hàng Ly thượng nhân đang thi triển cái bí thuật gì, nhưng chỉ cần nhìn ảo ảnh con kỳ lân trắng ở trên đỉnh đầu hắn thôi là cũng biết bí thuật này tuyệt đối không tầm thường. Tuy hắn tự nhận cho dù tất cả tu sĩ ở trong động này có vây công thì cũng không làm gì được mình, nhưng hắn cũng tuyệt không trơ mắt nhìn đối phương thi triển cái bí pháp thành công. Vì thế, hắn không hề do dự, mà đồng thời dùng cả hai đại sát chiêu. Bạch Mộng Hinh nắp ở trong cự băng, vừa thấy nhân hình khôi lỗi xuất hiện liền kinh hãi. Chẳng kịp suy nghĩ tại sao ở trong động lại lòi đâu ra thêm một tên tu sĩ lạ hoắc này, vội vàng điểm một chỉ về phía bốn mũi tinh mang đằng xa. Những cái mũi tinh mang này lập tức lượn một đường hình cung, bay vòng lại đâm vào lưng của hình nhân khôi lỗi. Nhưng hình nhân khôi lỗi này căn bản hoàn toàn không thèm để ý đến mấy cái mũi lăng trùy đang đâm tới sau lưng, mà khẽ lật một tay, trong tay nó bỗng nhiên xuất hiện một cây tiểu cung được bao phủ bởi một lớp xích diễm. Nó giương cây cung lên rồi nhắm thẳng cự băng mà bắn một phát. Một loạt tiếng xé gió vang lên, vô số hỏa tiễn chi chích phá không bay tới, cả nửa không trung đều bị một màu xích hồng bao phủ, một luồng hơi nóng lập tức tràn ra. Pháp bảo lôi hỏa cung này tuyệt đối không thua gì đỉnh giai cổ bảo. Cuối cùng lúc này cũng hoàn toàn hiển lộ ra sức mạnh của mình. Đồng tử của Bạch Mộng Hinh nhìn thấy cảnh này thì không khỏi co rụt lại. Thấy tên tu sĩ này không thèm che chắn ở sau lưng, trong lòng nàng liền trầm xuống, lập tức thôi động bốn mũi tinh mang mạnh mẽ hơn. Chỉ cần có thể giết được kẻ này thì công kích trước mắt lập tức bị hóa giải. Đương nhiên nàng cũng không quên là Hàng Lập vừa rồi đã dùng lôi độn biến mất. Thần thức Nguyên Anh trung kỳ của nàng đã sớm thả ra ngoài, bao phủ hoàn toàn phạm vi 30 trượng ở quanh nàng, đề phòng đối phương đánh lén. Nhưng một cảnh tượng khiến nàng kinh hãi xuất hiện. Bốn cái mũi tinh mang hung hăng đánh lên lưng của tên tu sĩ kia, nhưng trên người hắn đột nhiên xuất hiện một lớp quang tráo ngũ sắc. Bốn tiếng nổ đồng thời vang lên. Nhưng thân hình của tên tu sĩ trong lớp quang tráo ngũ sắc chỉ hơi chấn động một chút, rồi lại như không hề có chuyện gì. Bốn mũi lăng trùy căn bản không thể nào xuyên thủng qua cái tầng quang tráo quỷ dị kia. Bạch Mộng Hinh cả kinh, nhưng lúc này một trời hỏa tiễn đã đến trước cự băng, hung hăng oanh kích lên nó. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, vô số cái đốm hỏa diễm xích hồng nổ tung trên bề mặt cự băng, rồi hóa thành từng đám hỏa vân, nhìn vào chẳng khác nào dìm cái cự băng vào biển lửa. Đôi mắt trong suốt của Bạch Mộng Hinh nhìn chăm chăm vào phần băng bị hỏa vân thiêu đốt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bối rối. Nàng biết rằng uy lực của hỏa vân này mặc dù không nhỏ, nhưng chắc chắn không thể làm gì được phòng ngự cực hạn chi diễm của mình. Đúng như nàng dự đoán, những cái đốm xích diễm mặc dù thiêu đốt không ngừng, nhưng cũng chỉ làm lớp ngoài cự băng lóe lên bạch quang nhàn nhạt, nhưng không thể làm tổn hại chút nào. Ánh mắt của Bạch Mộng Hinh chớp chớp, khóe miệng không nhịn được mà lộ ra vẻ tự đắc. Nhưng đúng lúc này, phía sau lưng nàng, cách cự băng hơn một trượng, một tiếng sấm vang lên, một vết bạch quang hình cung xuất hiện. Người này tất nhiên là Hàng Lập, sau khi sử dụng lôi độn thuật yên lặng tới phía sau nàng ta. Hắn sử dụng hình nhân khôi lỗi hấp dẫn sự chú ý của Bạch Mộng Hinh, còn chính mình thì yên lặng tiến sát tới chỗ này chờ cơ hội xuất thủ. Bạch Mộng Hinh đã sớm chú ý động tĩnh ở bên cạnh, nên khi thân hình Hàng Lập vừa hiện ra, nàng ta tức khắc cảm ứng được ngay, cũng không quay đầu lại, lập tức trở tay hư không một trảo. Một cự trảo trong suốt như thủy tinh, băng lạnh hiện ra thẳng hướng Hàng Lập mà chộp xuống. Nàng ta không đặt hy vọng cú đánh này có thể đủ để khắc địch, chỉ nghĩ là có thể tạm thời ngăn cản một chút không cho Hàng Lập tới gần. Thế nhưng Hàng Lập đối với cái cự trảo này không thèm liếc mắt một cái, mặt không thay đổi, tay áo phất lên, lập tức một đạo hoàng quang bắn nhanh mà ra, lóe lên một cái, cự trảo đã bị chém thành hai nửa. Hàng Lập thân hình một chút chậm trễ cũng không có, thoáng cái vọt tới trước mặt, trên người ngọn lửa tăng vọt lên, một cảnh khó có thể tưởng tượng xuất hiện. Hàng Lập thân hình chỉ ngưng lại một chút, cả người tựa như vô hình, tiếng sấm chớp động thoáng chốc nhập vào trong khối băng. Sau mấy cái chớp động, liền quỷ dị xuyên qua lớp băng kia, rồi xuất hiện bên cạnh hai người, Bạch Mộng Hinh cùng Hàng Ly Thượng Nhân. Mà chỗ xuyên qua đó lại xuất hiện một cái động băng đường kính vài trượng, xem ra Tử La Cực Hỏa mặc dù chưa được luyện chế qua, nhưng nói về uy lực hàng diễm so với của Bạch Mộng Hinh còn cao hơn không chỉ một bậc. Hàng Lập thúc dục toàn lực rốt cuộc dễ dàng xuyên qua cái màn phòng ngự quỷ dị này. Trước mắt hắn trải ra một cái võng bạc hình tròn. Bạch Mộng Hinh đã muốn quay lại để kiểm tra, thấy như vậy thì cả kinh, tay bỗng nhiên bắt pháp quyết, miệng quát lớn một tiếng. Thu! Tơ võng hào quang đại phóng, một cái chỉ bạc hướng chính giữa co rút lại. Ngay tức khắc cái khe hở hoàn toàn biến mất, một cái võng lớn màu bạc mờ mờ thình lình xuất hiện ở trước mặt Hàng Lập. Hàng Lập sửng sốt, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, tam diễm phiến trong tay nhoáng lên, bắn lên cuồng trướng, đồng thời nhắm ngay cái võng bạc trước mặt mà nhẹ nhàng đánh tới. Vèo một tiếng, một cột lửa ba màu phun ra. Ba màu vàng, bạc, hồng ở bên trong ngọn lửa chớp động không thôi, trực tiếp đánh lên trên võng bạc. Cái võng bạc này không biết là cái loại dị bảo nào, đối mặt với tam diễm phiến, cái loại phỏng chế linh bảo này lại có thể phát ra tiếng vù vù, phóng suốt ngân mang chống đỡ cái ngọn lửa ba màu kia. Ngọn lửa bị chắn ở bên ngoài, tuy bảo vật này tỏ ra chống đỡ không nổi, nhưng chưa lập tức bị đánh tan. Hàng Lập lông mày nhíu lại rồi chợt giãn ra. Vừa mới một kích hướng chiếc quạt rót vào một chút pháp lực, bởi tam diễm phiến chẳng qua chỉ phát huy bình thường uy lực thôi, nên kết quả có chút ngoài ý muốn, nhưng tuyệt không gây ra bao nhiêu kinh ngạc. Ngay trong lúc này, một tay Hàng Lập lập tức chuyển động, đã sớm chuẩn bị cái bình ngọc đưa lên miệng, đem một giọt vạn năm linh dịch nuốt vào. Sau đó không hề tiết kiệm linh lực, đưa pháp lực điên cuồng hướng cái quạt. Tam diễm phiến rung lên, phát ra một tiếng im tai, một con hỏa điểu ba màu từ cái quạt bay ra, nhắm thẳng võng bạc đối diện mà đánh tới. Mà Hàng Lập phía sau cũng mở ra phong lôi xí, ngay khi cái vần sáng ba màu bùng nổ, tiếng sấm vang lên theo đó cũng biến mất không thấy. Sau một khắc, một cái đạo cầu vòng xuất hiện ở hơn 30 trượng bên ngoài. Hàng Lập thân hình giữa ngân quang hiện ra, hắn ngẩng đầu hướng cái chỗ lúc đầu nhìn lại, chỉ thấy trong suốt băng kia hoàn toàn bị vần sáng ba màu bao trùm ở bên trong, cũng nhanh chóng tan biến. Cái phần viên cầu màu bạc ở trung tâm nháy mắt bạo phát, lập tức biến thành hư ảo. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập sắc mặt không có chút vui mừng, ngược lại đồng tử co lại, tay cầm tam diễm phiến, trong mắt có vài phần khẩn trương. Bởi vì sau khi cái võng bạc tiêu tán, một con băng dao màu lam thân dài mấy trượng xuất hiện ở nơi đó. Băng dao này, một nửa bộ vảy ở phần trước trong suốt, đang dương nanh múa vuốt, còn phần sau lại hiện ra dịch xanh sền sệt. Phần đuôi trực tiếp xuất hiện ra ở trong đỉnh nhỏ, xem ra cái đỉnh này đã phóng xuất ra cái con băng dao này. Tiểu đỉnh này bay ở trước mặt Hàng Ly, chính là một cái kiền lam đỉnh khác. Băng dao thân hình xoay quanh co rút lại, đang đem Bạch Mộng Hinh cùng Hàng Ly thượng nhân bảo hộ ở bên trong. Mặc dù tại trong quần sáng ba màu, làm dao thân thể đồng dạng tan biến, nháy mắt tan biến hơn một nửa, nhưng lúc này vần sáng ba màu rốt cuộc uy lực đã hao tổn hết, lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Hàng Ly thượng nhân phóng xuất ra con băng dao này có độ lạnh vô cùng lớn, dưới uy lực của tam diễm phiến một chút cũng không tổn hại gì. Đây là hỏa thuộc tính linh phiến hả? Không hổ là vật phỏng chế linh bảo, quả nhiên uy lực không nhỏ, chỉ bằng uy năng của nó mà nói hẳn là đã trên kiền lâm đỉnh của ta rồi. Thanh âm nhàn nhạt từ miệng của Hạng Ly thượng nhân truyền ra, rồi đột nhiên một đoàn ngọn lửa sắc xanh trong miệng phun ra, thoáng chốc bám ở trên mình lam dao. Lam diễm ở trên thân dao lưu chuyển không ngừng, lam dao miệng phát ra âm thanh vang dội, thân thể trong băng diễm chợt lóe trải rộng ra, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó trừng đôi mắt xanh biếc hung tợn về phía Hàng Lập. Hàng Lập thấy cảnh này, mặt lộ ra một tia biểu tình kỳ quái, như có chút châm chọc, lại có chút cười lạnh. Lòng Hàng Ly thượng nhân rung lên, không hiểu tại sao lại như thế. Bỗng nhiên ở trong hư không một đạo thanh ảnh lờ mờ quỷ dị hiện ra, lập tức đánh tới. Một bàn tay ngân quang lóng lánh, lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào sau lưng của Hàng Ly thượng nhân. Tay kia tức khắc giương lên, một cái lá chắn màu bạc xuất ra, nhưng lập tức hóa thành một màn bạc hướng Bạch Mộng Hinh mà chụp xuống đầu. Thanh ảnh hành động hoàn toàn vô thanh vô tức, giống như cơn gió thổi qua, làm cho tu sĩ bình thường không có cảm giác được, chính là hình nhân khôi lỗi của Hàng Lập. Hàng Lập đã mượn hỏa vân đầy trời lúc nãy rồi ra tay che giấu con khôi lỗi, thần không hay quỷ không biết mà đụng tới nơi này. Bạch Mộng Hinh hiển nhiên không có phát hiện dị biến ở sau lưng, trước mặt ngân quang chợt lóe, bị cái màn ảo ảnh vây hoàn toàn bên trong mới sợ hãi phát hiện ra. Nàng vội vàng bắt pháp quyết, một tầng băng diễm màu trắng hiện ra toàn thân, lập tức hóa thành vô số hỏa cầu lớn, hướng bốn phía màn ảnh mà bắn nhanh đi. Nhất thời ở trong quần sáng tiếng gầm rú nổi lên, mặt ngoài dày đặc, nhẵn bóng như gương. Khi cái hỏa cầu màu trắng đánh vào trên đó, không thể xuyên thủng được, ngược lại còn bị cắn ngược trở về. Nàng ta hiển nhiên khó mà có cách nào lập tức thoát khốn mà ra. Hàng Ly thượng nhân là một đại tu sĩ, chỉ cách một bước là tới hóa thần kỳ. Tự nhiên Bạch Mộng Hinh không thể so sánh bằng, cho nên hình nhân khôi lỗi vừa mới xuất hiện trong nháy mắt thì vị đại trưởng lão tiểu cực cung này bằng thần thức cường đại đã phát hiện được sự thay đổi khác thường. Trong lòng hắn cả kinh, không kịp thúc giục lam dao chống địch, tâm niệm khẽ động, trên người hiện ra một bộ chiến giáp màu vàng, kiểu dáng cổ kính, linh quang lấp lánh. Đồng thời thân hình hắn còn cố gắng di động muốn tránh đi một kích như sét đánh này của hình nhân khôi lỗi. Nhưng hình nhân khôi lỗi sớm bị Hàng Lập dụng tâm thúc giục uy lực toàn bộ khai mở thân hình, lay động như cái bóng bám theo. Mà Hàng Ly thượng nhân thì phải phát động pháp quyết nên thân hình chậm lại một chút. Hậu quả là... phanh, một tiếng khó nghe. Bàn tay mờ mờ ánh bạc liền đánh vào đầu vai của Hàng Ly thượng nhân. Toàn bộ quang mang đang xen vào nhau rồi lóe lên. Hình nhân khôi lỗi do cương ngân cộng thêm vài loại tài liệu quý hiếm khác luyện chế mà ra, nên uy lực cũng không thể kém hơn so với phi kiếm bình thường. Nhưng khi chém vào kim giai lại chỉ hiện ra một tầng màu vàng gợn sóng rồi lập tức bắn ngược ra. Chẳng qua cái lực phản lại khiến cho cái vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này lay động như sắp ngã. Nhưng Hàng Ly thượng nhân lại ổn định đứng dậy, trong cơ thể linh lực lưu động mãnh liệt. Hai tay ngưng tụ pháp lực để vận khởi cái đại pháp quyết dùng để đối địch. Tuy rằng cũng không trọn vẹn, nhưng cũng có thể lợi dụng huyền vương và hơn phân nửa hàn khí của Ngọc Huyền, cũng đủ để tiêu diệt đại địch trước mắt này. Nhưng Hàng Ly thượng nhân hai tay niệm pháp quyết chưa xong, thì tay của hình nhân khôi lỗi cũng như ánh chớp chém xuống đầu vai của hắn. Bên trong chiến giáp màu vàng, Hàng Ly thượng nhân ngẩn ra, đối với hành động lạ lùng của khôi lỗi không hiểu cái gì. Bàn tay của khôi lỗi vừa chộp xuống thì ngân mang đại phóng, biến thành hai cái ngư câu màu bạc, sắc bén dị thường. Sau đó bám chặt vào hai vai của Hàng Ly thượng nhân. Tuy bị chiến giáp màu vàng chặn ở bên ngoài, nhưng Hàng Ly thượng nhân nhất thời không thể chuyển động tự nhiên được nữa. Mà cùng lúc đó, ở trên đỉnh đầu của Hàng Ly thượng nhân linh quang chợt lóe, một thanh đoản đao màu đen quỷ dị hiện ra thoáng rung lên, từ trên chém xuống thiên linh cái của vị tiểu cực cung đại trưởng lão này. Động tốc cực nhanh, chừng nháy mắt là tới ngay phía trên đỉnh đầu. Mà lúc này Hàng Ly thượng nhân bị hình nhân khôi lỗi dùng một đôi ngân câu khóa cứng nằm ở trên chiến giáp, cơ bản không thể nhúc nhích được chút nào. Lần này Hàng Ly thượng nhân hồn vía lên mây, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, từ từ điều động linh lực trong người, vội vàng đưa lên đầu, mặt không chút huyết sắc, há miệng phun ra một tia máu huyết. Tia máu này ẩn ẩn trong đó linh lực vô bì. Cái đoạn đao màu đen chạm vào nó gây ra âm thanh trầm đục, huyết quang và hắc mang đang xen lóe lên, làm cho ma tủy phi đao độn quang ngừng lại một chút, hình thể biến lớn thành vài thước, đồng thời hướng trước mặt đối phương nhẹ nhàng chém tới. Chiến giáp màu vàng trên người của Hàng Ly thượng nhân lóe lên rồi tán đi, làm thân hình cũng khôi phục sự tự do, tránh thoát được một kiếp. Cùng lúc đó, ở bên cạnh màu xanh băng dao được pháp quyết thúc dục kêu vang, bỗng nhiên hướng về phía Hàng Lập ở xa xa mà đánh tới. Băng dao chưa đến gần thì Hàng Lập đã ra tay, một luồng màu xanh bắn nhanh mà đi. Cái vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này tin tưởng có thể trì hoãn công kích của Hàng Lập trong chốc lát, rồi bằng vào huyền ngọc bài thúc dục hàng khí ở trong động đủ để xoay chuyển tình thế, đem đối phương giết chết. Nhưng đúng lúc này, một đóa hoa sen bạc lớn chừng mấy thước quỷ dị hiện ra, cách chân của Hàng Ly thượng nhân chỉ vài thước, rồi nhanh chóng biến đổi, ngân quang đại phóng, tiếng phạm âm Phật sướng từ trong hoa sen truyền ra. Hàng Ly thượng nhân trong lòng rung động, chỉ cảm thấy thân hình nặng tựa ngàn cân, không thể nhúc nhích. Cùng với đó là pháp lực ở trong cơ thể không thể khống chế được một nửa, đồng nghĩa với việc huyết mang đang đối đầu với đoạn đao kia chỉ phát huy được một nửa uy lực hiện giờ thôi. Cái chùy ma tủy phi đao lóe lên chém xuống, huyết mang từng cái không thể ngăn nổi. Bên dưới, Hàng Ly thượng nhân sợ muốn đái trong quần, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vị tiểu cực cung đại trưởng lão này cũng thật không đơn giản, không biết tu luyện thể thuật gì, mà khi ma tủy phi đao chợt lóe muốn chém vào thiên linh cái, thì cổ cũng bất khả tư nghị hướng một bên mà chợt biến ảo, giống như một yêu vật một chút kéo dài quá thước, thật sự là quỷ dị vô cùng. Hắc quang chợt lóe, cái phi đao liền cắt ngang nửa cổ và hạ thân của Hàng Ly thượng nhân, cùng nhau cắt gọt, một cái đầu rơi xuống. Nguyên bản là ngưng tụ ở trên người kim sắc chiến giáp, cùng với lam sắc băng dao ở xa xa trong phút chốc tán loạn biến mất. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng tia tiếu ý này mới vừa hiện ra ở bên miệng thì liền bỗng nhiên động lại. Bởi vì cái đầu lâu ngã nhào kia, đột nhiên toát ra một cổ kim hà xoay quanh một cái, nhưng lại hướng kỳ lân huyễn ảnh ở đỉnh đầu bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy cái tình hình quỷ dị này, Hàng Lập tự nhiên cả kinh. Nhưng rốt cuộc minh bạch sao lại như thế này? Nguyên anh của đối phương dĩ nhiên giấu ở trong đầu. Hắn sắc mặt trầm xuống, hiện ra một tầng huỳnh quang xanh mênh mông, trong miệng thốt ra một cái phá tự, thanh âm không lớn, nhưng lọt vào trong tai của Khỏa Đầu lại có cảm giác thần thức giống như bị mũi nhọn đâm vào. Một trận đau nhức xé rách truyền đến, trong miệng nhất thời phát xuất ra một tiếng thét chói tai thê lương. Trong miệng mũi đồng thời có vết máu chớp động. Đã không có thân thể duy trì, Hàng Ly thượng nhân nguyên khí đại thương, hiển nhiên là không chịu nổi một kích toàn lực thất thần thứ của Hàng Lập. Đúng lúc này, hắc sắc đoản nhận lại chợt lóe, hiện ra tại phía trên đầu của Hàng Ly thượng nhân. Khuôn mặt hoảng sợ, đoản nhận lại quỷ dị biến mất không thấy. Ngay sau đó lại hiện ra tại bên cạnh đầu, một vết máu từ trên mặt hiện lên, hơn nữa càng ngày càng lớn. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng sấm vang lên. Hàng Lập trong một đạo ngân hồ quỷ dị di động, hiện cách đầu mấy trượng xa xa, không nói hai lời, lưỡng thủ đồng thời giương lên, tiếng sét đánh nổi lên. Điện võng thật lớn đón đầu mà chụp xuống, theo trung gian một phân thành hai, một đoàn lam quang bao vây lấy nguyên anh của Hàng Ly thượng nhân bắn nhanh mà ra. Nguyên anh há miệng, một thanh phi kiếm màu lam phun ra ngoài. Phi kiếm đón gió mà cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành cự kiếm, không chút khách khí mà nhắm ngay cái kim võng nhất trảm. Cự kiếm chưa chém xuống thì linh áp kinh người trên thân kiếm trước hết là đem kim võng kích động, rối loạn không ổn định. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, tâm niệm vừa động, kim hộ trong tay phun ra lại tăng vài phần. Lam quang kim mang va chạm cùng nhau, khẩu lam sắc cự kiếm quả nhiên uy lực không phải là nhỏ, sau vài cái điên cuồng chém mạnh đem cái kim võng mở một cái lỗ hổng. Tuy rằng chỉ có kích thước nhỏ, nhưng đối mặt với Nguyên Anh theo sát sau đó mà nói cũng dư giả. Hai tay Nguyên Anh bắt pháp quyết, thân hình tại chỗ biến mất không thấy. Tại cái địa phương bên ngoài kim võng hơn 10 trượng, lam quang chợt lóe, Nguyên Anh lại hiện ra. Hắn dĩ nhiên thi triển thuấn di thuật bỏ chạy. Nguyên Anh sống sót sau tai nạn, huy động tiểu thủ trắng nõn hướng cự kiếm phía sau mà đánh tới. Cái lam sắc phi kiếm chợt thu nhỏ lại, tính theo cái khe hở phi độn mà đi. Hàn Lập trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc, hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt pháp quyết. Kim võng gần đó tiếng sấm vang động, đồng thời co rụt lại, chỗ hổng mới xuất hiện trong chớp mắt liền không thấy. Đồng thời vô số kim hồ hướng cái lam sắc phi kiếm bao vây lại, một tầng tiếp một tầng dày đặc bao lại. Khẩu phi kiếm kia đã được Hàn Ly thượng nhân bồi luyện nhiều năm, uy lực viễn siêu so với pháp bảo bình thường, nhưng là tại nhiều kim hình cung phát xuất bạo liệt như vậy cũng lung lay sắp đổ, linh quang lúc ám lúc minh, cuối cùng cũng bị kim quang hoàn toàn che giấu ở trong. Mà Hàn Lập lại một tay nhoáng lên, hư thiên đỉnh nổi tại trước người, phản thủ bắn ra, một cổ thanh ti theo đỉnh thượng bắn ra, hướng Nguyên Anh của Hàn Ly thượng nhân ở hơn 10 trượng ở ngoài thổi quét mà đi. Hàn Ly thượng nhân chính là muốn cực lực thu hồi bản mạng pháp bảo, thấy vậy trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng phi kiếm không nỡ nhìn thoáng qua, chỉ có thể cắn răng một cái, quanh thân làm màn chợt lóe lại biến mất không thấy. Ngay sau đó, Nguyên Anh lại hiện ra tại chỗ của Kiền Lam tiểu đỉnh, hắn lúc này đây thoáng do dự, lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt lại nhìn ở chỗ đồ án kỳ lân kia. Tuy rằng cái pháp quyết này bị mạnh mẽ đánh gãy, chính mình thân thể cũng bị hủy diệt rồi, nhưng huyền vũ bài cùng kỳ lân ảnh vẫn đang chớp động linh quang, vẫn chưa có chút ảnh hưởng. Nhưng giờ phút này, một đạo thanh ảnh lại phiêu đãng tại bên cạnh kỳ lân huyền ảnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyên Anh, một tia cảm tình cũng không có. Hàn Ly thượng nhân cùng ánh mắt này cơ hồ rùng mình một cái, trong lòng trầm xuống, cuối cùng đem một tia may mắn cũng hoàn toàn mất đi. Nguyên Anh của Hàn Ly thượng nhân không hề do dự, hướng phía trên đỉnh mà bay đi, nhập vào trong đỉnh không thấy bóng dáng. Sau đó tiểu đỉnh phát xuất ra một tiếng quái minh, đột nhiên tự hành bay lên trời, liền độn vài cái liền hiện ra tại thông đạo động khẩu. Mà thanh ti kia căn bản không thể truy kích Nguyên Anh thuấn gì mấy lần liên tiếp, ngay tại trên đường tán loạn biến mất. Hàn Lập đã đem khẩu phi kiếm kia bị ít tà thần lôi vây ở trong, nhìn Nguyên Anh đi xa, khóe miệng hơi hơi vừa động. Sau lưng tiếng sấm thanh minh nổi lên, liền hóa thành một đạo ngân hồ, thẳng đến Nguyên Anh mà đuổi theo. Hàn Ly thượng nhân tự nhiên sẽ không đứng tại chỗ chờ Hàn Lập đuổi theo, sử dụng cái đỉnh này hóa thành một đoàn lam quang hướng trời cao mà vọt tới, đồng dạng hai lần thuấn di sau cũng sắp tiếp cận cái động khẩu. Mà Hàn Lập vẫn còn ở phía sau, cách xa khoảng 7-80 trượng. Cái vị tiểu cực cung đại trưởng lão này trong lòng buông lỏng, đang muốn lại một lần nữa thuấn di. Khi muốn sử dụng Kiền Lam đỉnh đem cửa của động khẩu mở ra, thì cái quặng mỏ huyền vũ ở phụ cận bỗng nhiên bay ra vài hàng quang, nhắm thẳng Hàn Ly thượng nhân mà bắn đến. Hàn Ly thượng nhân đối với cái huyền vũ hàn khí này cũng không có sợ hãi, lam diễm trên tiểu đỉnh nhất thời lớn lên, đã nghĩ là đem cái hàn quang này đánh lui, nhưng là lúc này kinh biến nổi lên. Cái huyền vũ hàn khí này trong chớp mắt màu sắc đại biến, từ hàn quang sương mù nháy mắt đã hóa thành một hỏa diễm đỏ đậm, cùng hàn lam băng diễm ở trên đỉnh vừa tiếp xúc, dĩ nhiên dung nhập lam diễm ở bên trong, căn bản không nhìn thấy băng diễm. Sau đó chợt lóe lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chui vào trong tiểu đỉnh. Kiền Lam đỉnh chấn động, tùy theo truyền ra tiếng rống to kinh sợ dị thường của Hàn Ly thượng nhân. Lam xích lưỡng chủng quang diễm quỷ dị chợt giao tại đỉnh thượng hiện lên, đang vào cùng nhau, phát xuất ra tiếng động ầm ầm vang lên. Cái đỉnh này linh quang đại phóng, tại trong hang động cuồng trướng, trong nháy mắt hóa lớn thành vài thước. Lam xích hai màu quang diễm tại trên đỉnh bỗng nhiên phân thành hai, chiếm cứ một nửa cái đỉnh này. Trong cái lam sắc quang diễm hiện ra Nguyên Anh của Hàn Ly thượng nhân, hắn vừa sợ vừa giận hướng đối diện mà nhìn lại. Tại trong ngọn lửa màu đỏ đậm kia, một đầu hỏa nha rõ ràng hiện lên, trong miệng phát xuất ra vài tiếng đê minh, dĩ nhiên có bộ dáng thản nhiên. Tại thời điểm sinh tử mấu chốt, Hàn Ly thượng nhân tự nhiên không có khả năng tiếp tục giằng co. Nguyên Anh trong miệng kêu to một tiếng, lam sắc quang diễm hướng đối diện mà hung hăng đánh tới. Mà cái hỏa nha kia cũng không thèm để ý, hai cánh vung lên, quanh thân xích diễm thổi quét mà đi. Hai người trong lúc đó hào quang đại phóng, tiếng nổ nổi lên rất kịch liệt. Mà con hỏa nha kia chính là Thái Âm chân hỏa biến thành. Chân hỏa bây giờ đã có chút thông linh, cũng không biết là Hàn Lập khi nào theo trong pháp trận lôi ra, lặng yên mai phục tại động khẩu, cũng dựa vào nhiều ngày cắn nuốt huyền ngọc hàn khí mà che giấu, suốt kỳ bất ý biến ảo đánh lén, quả nhiên một khắc đắc thủ. Tuy rằng bởi vì Thái Âm chân hỏa số lượng rất thừa thớt, không thể lập tức đem cái đỉnh này khống chế được,